Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đi vào kia mảnh kiến trúc, trống rỗng trên đường một bóng người đều không có, coi trọng mặt Tống Trạc nhỏ giọng nói, mọi người ngẩng đầu, nhìn đến bọn họ bên cạnh một tòa phòng ở đối diện cửa sổ bên đứng một cái ôm hài tử. Bộ dáng xem ra có hơn 40 tuổi phụ nhân. Phụ nhân thấy bọn họ nhìn đi lại, trực tiếp liền đem rèm cửa sổ cho hoàn toàn kéo xuống đến. Vân Ca Linh trong đầu phụ nhân lạnh lùng biểu cảm một hoảng mà qua. Vân Ca Linh lại đem ánh mắt liếc hướng về phía khác phòng ở lầu 2. Ẩn ẩn ở một ít trong cửa sổ thấy được mộ ta nhân thân ảnh. Chính là những người này phản ứng cùng vừa rồi cái kia phụ nhân giống nhau. Một phát hiện bọn họ tầm mắt. Không là đóng lên cửa sổ chính là kéo lên rèm cửa sổ. Tựa hồ cũng không làm gì hoan nghênh bọn họ. Cái này thôn dân thế nào cảm giác coi chúng ta là ôn dịch. Dương Thiến Thiến bĩu môi oán giận. Một câu, tiết mục tổ chẳng lẽ chưa cùng trong thôn nhân khơi thông qua sao? Chúng ta đến bên này phát trực tiếp chuyện. Lâm Phát chung quanh nhìn một mắt. Mỗi gia mỗi hộ đều đem cửa quan được thực sự. Khương Tiểu Giang. Cảm giác có chút kỳ quái, Tống Trạc nhìn liên tục đen kịt bầu trời. Nói, vẫn là trước tìm được trường học đi, liền muốn đổ mưa, trường học cần phải chính là này mảnh địa phương kia đống duy nhất 4 tầng lâu. Kiến trúc, cự cách bọn họ vị trí cũng không xa, phải nói thôn này vốn kỳ thực cũng không nhiều lắm ân y ngoài trường học vây có cái cửa sắt lớn. Nhưng là lúc này cửa sắt cũng không có khóa đứng lên. Ngược lại là đại mở, Vân Ca Linh tiến lên sờ soạng một chút đại môn treo sắt khóa. Mặt trên đã sinh gì, hơn nữa này khóa là xấu, xem ra như là bởi vì làm xấu giống nhau. Vân Ca Linh đi theo nhân đi vào trường học không lớn, trừ bỏ bọn họ nhìn đến 4 tầng cao một tòa lầu dạy học ngoài. Bên cạnh còn tương liên một tòa tầng 2 cao lầu dạy học. Hai đống kiến trúc trước thì là một cái không rộng không hẹp sân thể dục. Sân thể dục hai bên còn có hai cái bóng rổ dàn giáo. Bất quá trong đó một cái dàn giáo thượng tấm ván gỗ đã bong ra từng màng một nửa. Hai căn sắt cây cột sơn đều thoát ra. Sân thể dục là xi măng phô. Hiện tại mặt trên điệp một tầng tầng cát vàng. Còn có một chút ăn vặt đóng gói túi cùng rách tung tóe báo chí bị gió thổi được đến chỗ đều là. Sân thể dục phía nam một cái góc, có một cát đá, nơi đó trừ bỏ có một khung đứng lên nhảy xa cát ngoại chính là một ít tập thể hình vũ khí. Tiểu hài tử đặc biệt yêu chơi lan can chi loại ngoạn ý. Ở cát đá bên cạnh có một không quá giống nhau gian phòng. Môn khép chặt chỉ có thể dựa vào trên tường tương khảm biển số nhà đoán. Nơi này hẳn là trường học nội cửa hàng nhỏ. Cửa hàng nhỏ là trực tiếp liền kiến ở trường học lầu dạy học lầu 1. Bên cạnh là một cái không phòng học, bên trong còn giống như có một hai giá tan giá xe đạp. Ở quá khứ một ít chính là hàng hiên miệng bên cạnh thì là hai gian chỉ dùng một mặt tường ngăn cách nam nữ toilet. Trong toilet mặt phân biệt đều có ba cái cách gian, từng cái cách gian đều có một cánh cửa nhỏ che. Sau đó cách gian trước chính là một cái thật lớn chữ cái ao. Chữ cái ao thượng còn bay một cái vỡ ra quầy nước đại thìa. Vòi nước còn tại nhỏ nước, ở nhà xí bên cạnh tiếp tục lại là hai gian phòng học. Sau đó là cái thứ hai hàng hiên miệng, kia đống tầng 2 cao lầu dạy học giống như cũng là theo cái thứ hai hàng hiên miệng đi vào. Xem ra tựa hồ này hai cái kiến trúc là liền ở cùng nhau. Vân Ca Linh kéo kéo cái thứ hai hàng hiên cửa sắt. Sắt khóa phát ra rào rào thanh âm, không có thể đẩy ra. Khóa thật sự gấp, chúng ta đi phía trước cái kia cửa thang lầu nhìn Simonser, Lâm Phát đề nghị. Mọi người đi trở về đến cái thứ nhất hàng hiên miệng. Bên ngoài vẫn như cũ là một cánh cửa sắt lớn. Bất quá này nói cửa sắt Lâm Phát cùng Tống Trạc hơi chút dùng sức lôi kéo. Mặt trên sắt khóa liền băng đương rơi xuống ở trên đất. Lục Liên Chăn đem sắt khóa cầm lấy vừa thấy. Nói, là xấu, sắt khóa khóa đầu đã sớm bị kéo xấu. Vừa rồi cần phải chính là ôm lấy cửa sắt mà thôi. Cửa sắt bị kéo ra, phát ra một trận chói tai kéo dài thanh. Thang lầu rất ám, bên ngoài bầu trời lại bởi vì mây đen duyên cớ, ánh sáng cũng thiếu thốn. Sáu người chỉ có thể đỡ tường cẩn thận hướng lên trên. Một đường thẳng thượng đến lầu 2, Dương Tiến Tiến rút ra di động ấn mở nguồn điện, hướng lòng bàn tay mình một chiếu, phát hiện mặt trên thế nhưng đều là tường bụi cùng rêu xanh. Này trường học hoang phế đã bao nhiêu năm, đài tiền đều có, đáng ghét. Dương Tiến Tiến nhỏ giọng oán giận một câu. Chạy nhanh rút khăn giấy lau lại lau, người nhẫn nhẫn đi, Lâm Phát an ủi nàng. Lầu 2 vừa lên đến bên tay trái chính là vệ sinh sở. Nhà xí đối diện là cái hai quạt khóa ở cùng nhau màu vàng cửa gỗ. Vân Ca Linh quấn đến đi ra một góc, màu vàng nội môn gian phòng bên này vừa vặn làm một cái cửa sổ. Cửa sổ thượng thủy tinh vỡ một nửa, một căn căn ngang sắt cây cột có một căn cũng sai lệch xuống dưới. Bất quá xuyên thấu qua này cửa sổ đại khái có thể đoán được này phòng ở hẳn là giáo sư văn phòng. Văn phòng nội trên bàn còn thả rất nhiều tư liệu, mà trên đất đều là một chương chương trang giấy. Lầu 2 cấu tạo kỳ thực cùng lầu 1 rất giống. Vân Ca Linh nghĩ mặt trên lầu 3 lầu 4 cần phải cũng là đồng dạng cấu tạo. Lầu 1 là năm nhất phòng học, lầu 2 là 2-3 niên cấp. Lấy này loại suy, một tầng lâu nội tựa hồ trừ bỏ một gian giáo sư bên ngoài văn phòng còn lại đều là học sinh phòng. Học, liền một cái hóa học phòng thí nghiệm đều không có. Mọi người đi đến cái thứ hai hàng hiên miệng bên này. Phát hiện chỗ này lầu 2 chỗ còn có một cánh cửa sắt. Này quạt cửa sắt tựa hồ chính là ngay cả thứ hai đống tầng 2 lâu cao lầu dạy học. Chẳng qua vì sao muốn trang một cánh cửa sắt khóa đứng lên đâu. Lục Liên Chăn tiến lên kéo một chút này quạt tiểu cửa sắt. Đáng tiếc là cửa sắt không chút sứt mẻ. Vân Ca Linh tới gần cửa sắt, hướng mặt trong dùng sức dò xét một chút, chỉ có thể nhìn đến gần nhất địa phương giống như có cái phòng học. Sau đó bên trong hành lang tận cùng còn giống như có một chút gian phòng. Chính là hiện tại không có ngọn đèn, cho dù dùng di động đương đèn pin. Vẫn như cũ là chiếu không tới tận cùng bên trong cuối cùng có cái gì. Thật sự không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể tạm thời buông tha cho tìm tòi nghiên cứu này tầng 2 lâu kiến trúc bên trong có. Cái gì, bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, dồn dập nước mưa chụp đánh vào trên hành lang, phần che tay lan đã hoàn toàn bị tẩm ướt, Trung Quốc dạng lầu dạy học cấu tạo. Hành lang không giống Nhật Bản như vậy còn có đại mảnh khép chặt cửa sổ kính. Vân Ca Linh bọn họ cũng không nghĩ tới này mưa sẽ đến được mạnh như vậy liệt. Nếu như bọn họ đứng ở tại chỗ 10 phút, sợ là rất nhanh liền sẽ biến thành một cái ướt sũng. Cả người đều bị nước mưa ướt nhẹp, trước tìm một gian phòng học đợi mưa tạnh đi, Dương Tiến Tiến nâng lên tay chống đỡ mặt sốt. Ruột nói. Này mưa đã chiếu vào trên người nàng, như vậy đi xuống, trên mặt nàng trang đều phải bị rỡ rơi. Này một tầng lâu phòng học đều là mở ra, bọn họ 6 người tùy tiện tìm một gian phòng học bước đi đi vào. Theo môn đóng lên, chỉnh gian phòng học càng hắc ám ni tống chặt đánh vài thứ ống đèn chốt mở. Nhưng là hoàn toàn không gặp điện báo, xem ra này sở phòng học mạch đã ngừng rớt. Phòng học nội bàn học đều bày được ngay ngắn chỉnh tề. Có chút bàn học trong quầy còn có tiểu học sách giáo khoa. Nếu như không là tay vừa sờ một thanh cho bụi, còn tưởng rằng nơi này bình thường còn có học sinh ở lên lớp. Vân Ca Linh giơ lên di động, mượn mỏng manh quang đánh giá một phen hiện tại vị trí hoàn cảnh. Sau đó tầm mắt rơi xuống trước sau hai mặt tường bảng đen thượng. Hết chương.